Không thể sao? Lâm Duẫn Gia khẽ mỉm cười, nói, dĩ nhiên có thể. Lý Ngạo Khiếu nói, sau khi trở về các ngươi làm quen một chút với trang bị của mình, sáng mai lên đường, nếu như hoàn thành bản cuốn nhiệm vụ, giám sát sử sẽ trực tiếp mang các ngươi đi tới liên minh trước. Hạo Nguyệt Thành chúng ta cũng sẽ có người đến trước liên minh an bài trước chỗ nghỉ cho các ngươi. Dạ, quay về chỗ ở, Lý Hinh dặn dò Long Hạo Thần nghỉ ngơi thật tốt sau đó cũng đi trở về. Long Hạo Thần lấy ra 5 cân cá khô mua bên đường cho xong đầu tích dịch, rồi không thể nhịn được nữa đem trang bị vừa có được mặc thử. Giáp nhẹ trên người, hắn lập tức cảm giác được, thân thể của mình chung quanh quang nguyên tố tựa hồ tăng cường, theo bản năng vận chuyển nội linh lực. Giáp nhẹ nhộn nhạo lên một tầng đạm kim sắc quang mang, mặc dù không thể gia tăng kỹ năng khi linh lực Long Hạo Thần tiêu hao nhưng vô luận công kích, phòng ngự đều có chỗ tăng cường. Hơn nữa mấu chốt chính là khôi giáp này thập phần nhẹ nhàng, không ảnh hưởng tới hành động của Long Hạo Thần. Về phần đôi đại kiếm đối với hắn thì càng thêm kích thích, linh lực thúc dục, trên hai thanh đại kiếm đều có quang mang phun ra nuốt vào liên tục. Nhất là cùng hắn thuộc tính tương hợp, kiếm quang có thể phụt lên ra một xích kim quang nhận nhàn nhà. Hỏa kiếm ở thuộc tính tăng phúc hơi ít, nhưng không bài xích kim quang, thần thánh quang minh linh lực rót vào, ít nhất có thể phát huy ra 8 phần 10 lực công kích. Long Hạo Thần đại khái phán đoán một chút, một thân trang bị như thế này thì lực chiến đấu của mình ít nhất có thể tăng một thành trở lên. Hơn nữa mai giới chỉ, hắn có thể tùy thời để tay trái dụng kiếm hoặc tấm chắn, cũng là tương đương thủ hộ kỵ sĩ cùng trừng phạt kỵ sĩ cùng lúc. Hạo Thần, bên ngoài cửa truyền tới một thanh âm lạnh như băng. Lão sư, Long Hạo Thần bước lên trước mở cửa, đem Dạ Hoa đón vào. Hạo Nguyệt đang gặm khô cá thấy Dạ Hoa đi vào, có chút bất thiện hướng hắn ô ô kêu hai tiếng, tựa hồ còn vì chuyện ban đầu mang chút thù đây. Long Hạo Thần đưa lão sư dẫn tới phòng trong, Dạ Hoa đánh giá khải giáp trên người hắn, nói, Hạo Nguyệt Thành coi như đại phóng. Bất quá, một linh ma cấp trang bị cũng không có sao, thật đúng là phân biệt đối xử. Long Hạo Thần mỉm cười nói, có thể có một thân ma pháp trang bị đã là kinh hỉ ngoài ý muốn. Lão sư ngài không phải đã nói, một gã cường giả chân chính không cần lệ thuộc vào ma pháp trang bị. Dạ Hoa hừ một tiếng, nói, đó là thời điểm dạy ngươi, hiện tại không giống, liệt ma đoàn thi tuyển không chỉ là một mình ngươi tranh tài, có thể nói căn bản là một cuộc chiến tranh, làm không tốt sẽ mất mạng. Long Hạo Thần nói, lão sư, ngài đối với ta không tin tưởng sao? Dạ Hoa nói, có lòng tin là một chuyện mà phòng ngừa chu đáo lại là một chuyện khác. Ngày mai các ngươi phải lên đường. Ta cũng vậy đi thánh điện liên minh chứ, ở nơi đâu đó chờ ngươi tới tham gia đăng cuộc thi, cái này cho ngươi. Vừa nói, Dạ Hoa bỏ bao cổ tay màu bạc ra. Bao cổ tay này chỉ nhìn bề ngoài thì tựa hồ rất bình thường, nhưng màn đêm buông xuống, Long Hạo Thần kinh ngạc nhìn bao cổ tay bên trong màu vàng nhạt, có ít nhất trên 100 viên bảo thạch màu hoàng kim to nhỏ tạo thành. Đối với chế tạo trang bị Long Hạo Thần cũng không lành nghề, nhưng cho dù không nhận ra bảo thạch cũng không ảnh hưởng đến phán đoán của hắn. Riêng là trên của hắn tản mát ra quang thuộc tính linh lực ba động so với vài món trang bị thuộc tính mạnh hơn không ít. Lão sư nghèo, không có đồ tốt cho ngươi. Linh quang hổ oản này rót linh lực vào sau có thể sinh ra một thánh quang cháo, mỗi ngày có thể kích thích 3 lần, mỗi lần có thể kéo dài 1 phút đồng hồ. Thánh quang cháo là đại kỵ sĩ cấp bậc thủ hộ kỵ sĩ phòng ngự kỹ năng, phòng ngự hiệu quả so với linh quang cháo phải mạnh hơn. Hơn nữa thánh quang cháo phạm vi bao trùm càng lớn, lực phòng ngự tương ứng rớt xuống. Nhưng trọng yếu hơn, thánh quang cháo còn mang vào có một chút hiệu quả trị liệu, là một trong những kỹ năng tốt nhất của thủ hộ kỵ sĩ. Thiếu sót duy nhất chính là tiêu hao linh lực quá lớn, kích thích kỹ năng này cần 50 điểm nội linh lực. Mỗi một giây kéo dài tiêu hao 5 điểm nội linh lực. Bởi vậy có thể thấy được Dạ Hoa tiện tay ném cho Long Hạo Thần trang bị chân quý đến cỡ nào. Mỗi một lần sử dụng tương đương với tiết kiệm được 350 điểm nội linh lực. Hơn nữa mỗi ngày còn có thể kích thích 3 lần. tuyệt đối là đồ vật bảo vệ tánh mạng. Trong linh ma cấp trang bị cũng được cho là chân phẩm hy hữu. Lão sư, cái này quá chân quý, ta không thể nhận. Giá hoa sắc mặt trầm xuống, ngại cái gì, không cần thì vứt đi, ta đi về. Vừa nói, hắn đứng lên hướng ngoài đi. Long Hạo Thần vẻ mặt bất đắc dĩ nói, lão sư, ta không có ý này. Nhưng cái linh quang hộ oản này quá chân quý, ta... Giá hoa đi tới cửa cước bộ dừng lại một chút, ta không có thân nhân, chỉ có một đồ đệ là ngươi. Nói xong câu đó, hắn hướng Long Hạo Thần phất phất tay, ý bảo hắn không cần tiễn, một mình rời đi. Nhìn bao cổ tay trong tay, Long Hạo Thần trong lòng ấm áp. Lão sư, ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Sáng sớm, cửa phía đông Hạo Nguyệt Thành, nơi đây là địa phương tối hôm qua hẹn gặp. Lý Hinh cấp 5 đỉnh hoa hồng độc giác thú đã trưởng thành, cùng Long Hạo Thần nhắm hướng cửa đông đi tới. Hơn 2 năm, Long Hạo Thần đã không còn bộ dáng hài tử. Hắn tự ý thức không cùng Lý Hinh cưỡi một con, Nạp Lan Thứ tặng hắn một thớt ngựa, cưỡi trên lưng ngựa cùng Lý Hinh sóng vai đi về phía trước. Hạo Thần, Hạo Nguyệt tên kia đâu? Đã chạy đi đâu rồi? Lý Hinh xem mọi nơi một chút, không phát hiện xong đầu tích cả ngày kề cận Long Hạo Thần, không khỏi rất tò mò. Kể từ khi Long Hạo Thần đem hắn mang về, tên này cơ hồ là cùng Long Hạo Thần như hình với bóng. Long Hạo Thần mỉm cười nói, tỷ, hắn đang ở phụ cận, chờ ra khỏi thành tự nhiên sẽ hiện thân. Lý Hinh tò mò nói, ta thật cảm thấy Hạo Nguyệt so với hoa hồng của ta còn muốn thông minh hơn, nhưng hắn chỉ là tứ cấp trung giai mà thôi. Rất nhanh, tỷ đệ hai người tới Đông Môn, lúc này, Trần gia huynh đệ vẻ mặt hưng phấn đã chờ ở chỗ này, Lâm Giai Lộ còn chưa tới. Hinh Nhi tiểu thư, Long tiểu đệ, Trần Tư chủ động đi lên bắt chuyện. Đối với Lý Hinh huynh đệ bọn họ thập phần tôn trọng, về phần Long Hạo Thần, bọn họ chẳng qua là coi là người phụ thuộc Lý Hinh mà thôi. Dù sao, ngày hôm qua Nạp Lan Thứ cũng đã nói, Long Hạo Thần năm nay mới bất quá 14 tuổi. Một hài tử 14 tuổi có thể có bao nhiêu khả năng? Lý Hinh lại bất đồng, chẳng những so với bọn hắn tu vi cao hơn, hơn nữa còn có hoa hồng độc giác thú cường đại như vậy. Toàn thân thực lực có thể giúp bọn hắn huynh đệ gia tăng thực lực. Kỵ sĩ địa vị luôn luôn so với chiến sĩ cao hơn rất nhiều. Bọn họ tự nhiên cũng hy vọng quan hệ tốt cùng Lý Hinh. Có thể chọn lựa tới tham gia liệt ma đoàn thi tuyển thì cũng là người có thiên phú xuất chúng, sắp gặp phải khảo nghiệm. Mọi người cần cùng chung tay hợp tác. Lý Hinh hướng bọn họ gật đầu, nói, Lâm Giai Lộ còn chưa tới sao? Trần Tư mỉm cười nói, còn chưa tới thời gian, chúng ta chờ một lát xem sao. Lý Hinh trầm mặt gật đầu. Trần Tư, Trần Thần hai huynh đệ tất cả đều cưỡi ngựa. Trong lúc bọn họ nói chuyện, một chiếc xe ngựa từ từ đi tới. Khi đến gần bọn họ thì dừng lại. Màn xe vén lên, Lâm Giai Lộ từ trên xe ngựa nhảy xuống trước, nhưng nàng lại cung kính đứng ở nơi đó. Ngay sau đó, bên trong xe ngựa có một lão giả đi xuống. Vị lão giả này nhìn qua bộ dạng 6-70 tuổi, tóc hoa râm khép lại cẩn thận tỉ mỉ, mùi hương từ mái tóc ngắn làm người trông thoáng đãng. Mày rậm mắt to, ánh mắt hơi âm lãnh, đôi môi có vẻ nhỏ mỏng, cao ngạo cùng cao quý khí chất làm cho người ta cảm giác không tốt khi tới gần. Lão giả mặc ma pháp trường bào màu xanh nhà, dọc theo trường bào là kim tuyến bên ngoài, bản thân cũng tản ra kim khí sáng bóng nhàn nhà, phong nguyên tố rất tự nhiên sinh động quanh quẩn thân thể của hắn. Cầm trong tay một cây pháp trượng dài, pháp trượng màu lục sắc, đính một bảo thạch màu lục bạch to cỡ trứng gà. Lâm Giai Lộ cung kính nói, giám sát sử đại nhân, xin mời. Lão giả gật đầu, nhìn nàng. Ánh mắt cao ngạo trở nên nhu hòa, đi thôi. Lâm Giai Lộ cùng đi xuống trước mặt đám người Long Hạo Thần. Mọi người vội vàng xuống ngựa, không nghi ngờ chút nào. Vị lão giả này giám sát sự được Thánh Điện Liên Minh phái tới, là một gã ma pháp sư. Trên người hắn mặc dù không có ma pháp ba động toát ra rõ ràng, nhưng hiển nhiên không phải là Lâm Giai Lộ có thể sánh được. Lão giả đi tới trước mặt mọi người, cũng không nói thêm gì. Thản nhiên nói, lên đường. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 17, Long khởi dương phàm. Xuất phát. Lão giả thân là giám sát sử thanh âm bình thản hạ lệnh. Vừa nói, pháp trượng trong tay của hắn chẳng qua là tùy ý vung lên, một đoàn thanh quang ôm trọn thân thể của hắn, hẳn cứ như vậy bay lên, trôi lơ lửng ở cách mặt đất một thước hướng về phía trước đi tới. Các ngươi có thể làm như ta không tồn tại, ta cũng sẽ không cho các ngươi bất kỳ trợ giúp nào, trừ phi các ngươi tính toán thối lui khỏi lần thi tuyển này. Thanh âm của lão giả từ phía trước bồng bềnh đung đưa truyền đến. Thanh quang đột nhiên trở nên mãnh liệt. Sau một khắc, vị giám sát sử đại nhân này lại cứ như vậy hư không tiêu thất. Thấy vị giám sát sử này đột nhiên biến mất, mấy người khác cũng là sợ hết hồn. Chỉ có Long Hạo Thần ánh mắt khẽ nhúc nhích, theo bản năng hướng phía sau thân thể xê liếc mắt một cái. Đây là bản đồ. Lâm Giai Lộ từ trong lòng ngực lấy ra một tờ bản đồ da dê, đi tới trước mặt mọi người mở ra. Chúng ta một mực đi hướng đông, sau đó lẻn vào phạm vi ma tộc khống chế, những thứ này cho các ngươi. Vừa nói, nàng từ trong lòng ngực lấy ra 5 khối lệnh bài hình tròn, tự mình lưu lại một cái, còn lại 4 cái chia ra cho 4 người. Long Hạo Thần nhận lấy lệnh bài, vừa nhìn, chỉ thấy lệnh bài kia chế luyện thập phân tinh mỹ, toàn thân cũng là dùng trầm ngân chế tạo mà thành, phía trên vây quanh một viên đạm tử sắc bảo thạch, tản ra nhàn nhạt ma pháp ba động. Đây là hào bài của chúng ta khi tham gia liệt ma đoàn thi tuyển, phía sau ghi lại thân phận của chúng ta, lai lịch cùng với mã số dự thi. Nếu như chúng ta không thể thông qua vào khảo nghiệm nhập tràng quyển, hào bài cũng sẽ bị giám sát sử đại nhân thu hồi đi. Bằng vào cái hào bài này, chúng ta không sẽ phải chịu chú quân liên minh làm khó, nhưng cũng sẽ không nhận được trợ giúp của bọn hắn. Sau khi tiến vào lãnh địa ma tộc, hết thảy sẽ phải dựa vào chúng ta. Tốt nhất là có thể gặp được đến mấy chi tuần tra binh ma tộc. Chỉ cần chúng ta hoàn thành nhiệm vụ giết chết tổng cộng 25 tên ma tộc, có thể công thành lui thân. Nói tới đây, Lâm Giai Lộ dừng lại một chút, ánh mắt cố ý quét Lý Hinh một cái, nói, lấy tu vi của mọi người chúng ta, hoàn thành nhiệm vụ này cũng không tính khó khăn. Nhưng là, chúng ta nếu là tập thể hành động như vậy, sẽ phải phát huy ra lực lượng tập thể. Xà không đầu không được, trước khi lên đường, tốt nhất là chọn lựa một người làm thủ lĩnh, thống nhất chỉ huy khi gặp phải chiến sự. Lý Hinh hừ lạnh một tiếng, nói như vậy, ngươi là chuẩn bị làm thủ lĩnh rồi. Lâm Giai Lộ liếc nàng một cái, không để ý chút nào nói, có cái gì không được. Ở chỗ này tu vi của ta cao nhất, ta vừa là ma pháp sư, lúc chiến đấu, ở phía sau, dễ dàng quan sát toàn bộ chiến trường nhất, làm chỉ huy là rất thích hợp. Lý Hinh khẽ nhíu mày, hơi chút suy tư sau, hẳn là hướng Lâm Giai Lộ gật đi. Không khỏi có chút nghi hoặc nhìn nàng, Lý Hinh hừ một tiếng, nhìn cái gì vậy? Bổn tiểu thư công và tư rõ ràng, coi như là vì đệ đệ của ta bình an trở về, cũng sẽ không vào lúc này đấu với ngươi. Bất quá, nếu là ở trên chiến trường chỉ huy của ngươi xuất hiện thất ngộ, bổn tiểu thư có không chút khách khí tước đoạt quyền chỉ huy của ngươi. Lâm Giai Lộ trực tiếp lựa chọn, không nhìn uy hiếp của Lý Hinh, đem ánh mắt rơi vào trên người Trần Gia huynh đệ. Các ngươi có ý kiến gì không? Trần Tư, Trần Thần đồng thời lắc đầu. Hai huynh đệ này tính cách thật thà, hơn nữa tự nhận không bằng hai vị đại tiểu thư này, tự nhiên sẽ không có ý kiến gì. Tốt, đã như vậy, vậy chúng ta lên đường đi. Sau khi Lâm Giai Lộ thân là thủ lĩnh đã hạ một đạo mệnh lệnh, Long Hạo Thần có chút buồn bực đứng ở bên cạnh Lý Hinh, trong lòng thầm nghĩ, nàng làm sao không hỏi xem ý kiến của ta a. Đang lúc ấy thì Lâm Giai Lộ hướng phía hắn đi tới. Long tiểu đệ, ta mặc trường bào nên không có cách nào cưỡi toa kỵ, đệ mang theo ta đi, ta ngồi ở phía sau đệ. A, Long Hạo Thần trợn mắt hốc mồm nhìn ánh mắt ôn nhu, cười nói tự nhiên. Lâm Giai Lộ nhìn lại Lý Hinh bên cạnh chợt trở nên lãnh nhược băng xương, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào cho phải. Lâm Giai Lộ khẽ mỉm cười, nhìn cũng không nhìn Lý Hinh, nói, đệ là thủ hộ kỵ sĩ a, chẳng lẽ không nên bảo vệ an toàn của ma pháp sư sao? Vừa nói, nàng trực tiếp hướng Long Hạo Thần vươn tay, ý bảo hắn kéo mình lên tòa kỵ. Ta và ngươi đi chung. Cánh tay thon dài từ bên cạnh duỗi tới đây, lôi kéo Lâm Giai Lộ, đem nàng trực tiếp túm lên lưng tòa kỵ. Đây không phải là Lý Hinh sao? Lâm Giai Lộ bị nàng làm cho sợ hết hồn, cả giận nói, ai muốn đi chung cùng ngươi? Ngươi là chừng giới kỵ sĩ, có thể bảo vệ tốt ta sao? Lý Hinh tàn bạo nói, hoặc là ngươi chọn Trần Tư, Trần Thần huynh đệ, hoặc là cứ như vậy, nghĩ chiếm tiện nghi đệ đệ của ta, đừng có nằm mộng, ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Vừa nói, Lý Hinh dưới chân chạm nhẹ đầu bụng tòa kỵ, mân côi độc giác thú bốn vó tung bay, trong sự bất mãn của Lâm Giai Lộ, tựa như một đạo hồng tiễn hướng phía trước chạy đi. Long Hạo Thần cùng Trần Gia huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, trên mặt cũng toát ra mấy phần bất đắc dĩ, vội vàng dục tòa kỵ, hướng phía trước đuổi theo. Một đạo hắc ảnh theo chặt ở phía sau, dán sát mặt đất đi về phía trước, giống như là một đạo hắc tiện y, hai cái đầu nhìn chung quanh, một bộ dạng thập phần hưng phấn. Hơn 400 dặm khoảng cách, đối với mân côi độc giác thú mà nói, tối đa cũng chính là thời gian 2 canh giờ mà thôi. Nhưng thớt toa kỵ bình thường của bọn Long Hạo Thần lại không được như vậy. Sáng sớm lên đường, cho đến gần ban đêm, mọi người mới đi tới phụ cận biên giới. Bằng vào hào bài thi tuyển, 5 người thuận lợi thông qua Đại quân Thánh điện Liên minh đóng ở khu vực đó. Bọn hắn cũng đem tòa kỵ của mình để lại nơi đó. Sau khi ăn bữa ăn tối đơn giản, lặng lẽ tiến vào lãnh địa ma tộc. Vì giảm bớt khả năng bị phát hiện, Lý Hinh cũng cho mân côi độc giác thú ngược về không gian của nó. Thừa dịp bóng đêm, xuyên qua một mảnh gò đất, phương xa đã là lãnh địa ma tộc. Trước dừng lại đã, Lâm Giai Lộ để mọi người dừng lại, lần nữa đem bản đồ lấy ra. Mặc dù nàng coi như là chấp nhận cùng Lý Hinh cưới một tòa kỵ, nhưng lúc này sắc mặt vẫn như cũ có chút không vui. Mọi người ngồi xổm xuống vây quanh Lâm Giai Lộ người. Lâm Giai Lộ mở bản đồ ra, chỉ phía trên, nói, chúng ta trước mắt ở vị trí này, khoảng 100 dặm nữa về phía trước là nơi ma tộc đại quân đồn trú. Trực tiếp đi đánh lén quân doanh là không thực tế, nếu chúng ta như vậy thì chỉ có đi mà không có về. Vì vậy, nhiệm vụ của chúng ta là tại trong thời gian mấy ngày sắp tới, càn quét trinh sát binh của ma tộc. Hiện tại bắt đầu, mọi người phải giữ vững tốt trận hình. Lý Hinh, ngươi đứng ở tiền phương, Trần Tư, Trần Thần, hai người huynh đệ các ngươi ở hai cánh, Long Tiểu Đệ, ngươi ở phía sau, ta ở giữa. Một khi gặp phải địch nhân, nghe ta ra lệnh làm việc, tất cả rõ chưa? Mặc dù sắc mặt không tốt lắm, nhưng Lâm Giai Lộ lúc này lại rất tỉnh táo, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần mang theo vài phần uy nghiêm. Bao gồm Lý Hinh ở bên trong, mọi người rối rít gật đầu. Lâm Giai Lộ cất bản đồ xong, mọi người lần nữa đứng lên, ánh mắt không khỏi hướng về phía phương hướng ma tộc mà nhìn. Khẩn trương, hưng phấn còn có cảm xúc hơi sợ hãi làm bọn hắn cũng trở nên cảnh giác hẳn lên. Sắp đối mặt đại địch nhân loại, trong bọn họ lòng anh hùng tính đoàn kết hoặc nhiều hoặc ít cũng bị kích phát ra mấy phần. Hạo Nguyệt, ra đi! Long Hạo Thần trầm giọng quát lên, bóng đen chợt lóe, song đầu Tích Hạo Nguyệt đã lặng lẽ không tiếng động đi tới bên cạnh Long Hạo Thần, sự xuất hiện của nó nhất thời làm cho lòng căng thẳng của mấy người nhảy dựng lên. Mọi người chớ khẩn trương, đây là đồng bọn của ta. Long Hạo Thần vội vàng thấp giọng giải thích, mọi người ánh mắt không khỏi cùng hướng nhìn trên người Hạo Nguyệt, kinh ngạc nhất là Lâm Giai Lộ, thân là ma pháp sư. Tinh thần lực của nàng tự nhiên muốn so sánh với chức nghiệp cận chiến mạnh hơn rất nhiều, cảm giác cũng cường đại hơn, nhưng nàng mới vừa rồi căn bản không có phát hiện Hạo Nguyệt tồn tại. Đây là đồng bạn tòa kỵ ngươi. Lâm Giai Lộ có chút nghi ngờ hỏi. Long Hạo Thần gật đầu. Trong mắt Lâm Giai Lộ, ánh mắt hơi toát ra một tia tiếc hận, nói, tốt, thân hình của nó cũng không rõ ràng, chúng ta lên đường đi. Long Hạo Thần ngồi ở trên lưng cầm quang diệu chi thuẫn cùng kiếm quang, yên lặng đi ở phía sau cùng, 5 người tạo thành một chiến trận hình thoi, bay qua cái gò đất, rốt cục tiến vào trong lãnh địa ma tộc. Phía trước là dải đất bình nguyên lớn, trông một cái không thấy giới hạn, nhưng thời điểm gió nổi lên, nhưng mơ hồ có thể nghe thấy được vị đạo mấy phần huyết tinh. kèm theo ma tộc xuất hiện, tiến vào hắc ám niên đại đã 6.000 năm. Vô luận là nhân loại hay là ma tộc, đều ở đây bên trên tấm bình nguyên vứt đổ quá nhiều nhiệt huyết. Lâm Giai Lộ trong tay cầm pháp trượng mà khi cùng Long Hạo Thần khi chiến đấu không có sử dụng, pháp trượng trên không trung nhẹ nhẹ điểm một chút, kèm theo mấy câu chú ngữ niệm chú. Một quang ảnh điều hình trong suốt đã triển khai hai cánh bay lên trời, hướng trên bầu trời bay đi. Hai mắt Lâm Giai Lộ cũng hiện lên một tầng quang mang nhàn nhạt. Ưng nhãn thuật, ma pháp bắt buộc của ma pháp sư, có thể từ không trung quan sát phương xa. Tu vi càng cao, ưng nhãn thuật phạm vi quan sát cũng lại càng lớn. Lý Hinh khẽ cau mày, nói, nơi này địa hình quá trống trải, bất lợi cho chúng ta mai phục, ngươi tìm một chỗ có thể ẩn giấu thân hình. Lâm Giai Lộ khẽ vuốt cằm, nói, phía trước bên trái 5 dặm, có một tấm cái giải đất, phía trước giải đất là một mảnh lùm cây, chúng ta tạm thời trước đi đến đấy xem, sau đó lại thong thả đi về phía trước. Phương viên trong 10 dặm không có địch nhân, chúng ta đi. Lý Hinh gật đầu một cái. Mọi người dựa theo phương hướng Lâm Giai Lộ nói tăng nhanh cước bộ đi tới. Long Hạo Thần kinh ngạc phát hiện, trong ngày thường Hạo Nguyệt song thủ cơ hồ gặp mặt là ầm ĩ, lúc này thế nhưng không có nửa phần dấu hiệu cãi vã. Một nhóm 5 người chính là coi hai người bọn nàng cầm đầu, Lý Hinh tại phía trước dò đường, Lâm Giai Lộ ở giữa chỉ huy, trinh sát. Trần Gia huynh đệ cùng Long Hạo Thần cũng rất dễ dàng, chỉ đi theo hành động là được. Ở dưới sự chỉ huy của ưng nhãn thuật của Lâm Giai Lộ, mọi người đều rất cẩn thận. Thời gian một canh giờ, bọn họ lợi dụng bên trên bình nguyên không có nhiều sự che chắn đi được ước chừng 50 dặm đường. Đến một chỗ có thể ẩn thân, Lâm Giai Lộ nhìn dấu hiệu trên địa đồ, sau đó lại tiếp tục đi về phía trước. Bọn họ tiến vào tuyến đường cảnh nội của ma tộc. Đây là mấy vị đầu não của Hạo Nguyệt Thành tinh tế tuyển chọn qua, từ chỗ Thánh Điện Liên Minh đóng quân, đến gần địa điểm ma tộc đóng quân chỉ có 200 dặm đường trống trải, địa hình mặc dù không tính là có lợi, nhưng thắng ở khoảng cách gần, lúc lui cũng muốn dễ dàng hơn. Bóng đêm dần dần bao trùm, sau khi đi tiếp được chừng 80 dặm, Lâm Giai Lộ tìm được một mảnh lùm cây liền hạ lệnh nghỉ ngơi, không thể lại tiếp tục nhích tới gần. Tiếp tục đi tới, rất có thể sẽ tiến vào phạm vi điều tra ma pháp sư của ma tộc. Lâm Giai Lộ thấp giọng nói. Lý Hinh gật đầu, nói, ta cũng vậy nghe cha ta nói. Trong quân doanh ma tộc có một chút số đại ma pháp sư, ưng nhãn thuật tìm kiếm khoảng cách xa đạt 100 dặm. Chúng ta đi tiếp về phía trước, khả năng bị phát hiện có thể sẽ rất lớn. Trước hết ở chỗ này ôm cây đợi thỏ thôi. Mọi người vừa ăn một chút thức ăn, giữ vững thể lực, ở nguyên tại chỗ lẳng lặng chờ đợi. Chỉ có Lâm Giai Lộ không ngừng phát động ưng nhãn thuật đối với chung quanh tiến hành điều tra. Một đêm thời gian, cứ như vậy lẳng lặng trôi qua. Trời dần dần sáng, trải qua một đêm đợi chờ, bọn họ nhưng không thấy nửa tên ma tộc tuần tra binh, 5 người cũng không khỏi có chút chán nản. Nhất là Lâm Giai Lộ không ngừng sử dụng ưng nhãn thuật, đã hơi có vẻ mệt mỏi. Kỳ quái, những thứ ma tộc này không tuần tra sao? Trần Tư có chút không giải thích được nói. 5 người hai mặt nhìn nhau, trên mặt cũng toát ra mấy phần bất đắc dĩ. Bọn họ mặc dù cũng là người nổi bật trong thế hệ trẻ của Hạo Nguyệt Thành, ai cũng không tham dự qua chiến tranh, vốn là xem ra nhiệm vụ cũng không khó khăn, tựa hồ trở nên phiền toái. Thời gian của nhập tràng quyền cũng là có hạn chế. Bọn họ tổng cộng chỉ có 3 ngày, vượt ra khỏi thời gian này, bọn họ căn bản không kịp đi đến Thánh Điện Liên Minh tham gia thi tuyển. Lý Hinh cau mày nói, thật sự không được, ta liền cưỡi mân côi xâm nhập một chút, tiến vào phạm vi ma tộc tìm kiếm, nói như vậy, bọn họ hẳn là có thể có phản ứng đi. Lâm Giai Lộ lập tức quả quyết nói, không được, quá nguy hiểm. Mân côi độc giác thú quá mức lộ liễu, một cái không tốt, đưa tới cường địch thì chúng ta sẽ toàn quân bị diệt. Đang thời điểm mọi người thương lượng đối sách, trong lúc bất chợt, Long Hạo Thần vẫn lẳng lặng lắng nghe chợt hét lớn một tiếng. Cẩn thận, có địch nhân. Vừa nói, thời khắc hắn nắm trong tay kiếm quang chợt giơ lên, một tầng đạm kim sắc quang máng trong nháy mắt đem 5 người bao phủ ở bên trong linh quang cháo. Cơ hồ đang ở trong nháy mắt. Kịch liệt chấn động từ dưới chân mọi người truyền ra, phù một tiếng, linh quang cháo bể tan tành, nhưng mà ở cùng thời khắc đó, lại là một tầng linh quang cháo từ dưới chân Long Hạo Thần sáng lên, rốt cục chặn lại tập kích từ dưới chân một cây dài chừng một thước năm, gai nhọn thập phần thô to bốc lên dán chặt lấy chung quanh linh quang cháo. Nếu như Long Hạo Thần phản ứng chậm một bước, như vậy, giờ khắc này bọn họ sẽ phải dùng thân thể tới thừa nhận phần công kích này. Chừng hơn 7-8 cái gai nhọn hiện lên từ hắc sắc, phía trên còn nhộn nhạo nhàn nhạt từ hắc sắc khí lưu. Tầng thứ 2 linh quang cháo cũng không phải là Long Hạo Thần phát ra, hắn sử dụng kỹ năng tốc độ còn không có nhanh như vậy, đó là Hạo Nguyệt dưới chân hắn. Tích dịch có kim sắc đồng từ trên đầu khuếch tán ra kỹ năng, cùng linh quang cháo của Long Hạo Thần hoàn mỹ tiếp nhận, vì mọi người hoàn thành lần phòng ngự này. Là Lỗ Khắc tộc, 5 người cũng là thế hệ trẻ tinh anh của Hạo Nguyệt Thành, dưới khiếp sợ ngắn ngủi tất cả đều phản ứng lại. Lý Hinh hét lớn một tiếng. Đồng thời trong tay một đôi lóng lánh xích hồng sắc quang mang trường kiếm tự hung hăng đâm vào trong lòng đất. Long Hạo Thần, Trần Tư, Trần Thần tất cả cũng làm ra động tác tương tự. Phúc phúc thanh liên tục vang lên, mặt đất kịch liệt chấn động lên. Lâm Giai Lộ trong tay năm ma trượng hướng xuống phía dưới một chút. Một đạo lam quang bắn nhanh trên mặt đất, đồng thời duyên dáng gọi to nói, rút vũ khí ra. Mang theo vũ khí dính máu từ trên mặt đất rút ra. Ngay sau đó, mọi người chỉ cảm thấy dưới chân chợt lạnh, mặt đất đã bị đông lại cứng như sắt vậy. Lâm Giai Lộ đem băng tường thuật trực tiếp tác dụng ở dưới chân bọn hắn. Một cây rồi lại một cây tiêm thứ tráng kiện từ chung quanh 5 người lao ra mặt đất. Ngay sau đó, từng đạo thân ảnh tựu như vậy từ trong lòng đất bắn ra đem Long Hạo Thần 5 người vây ở chính giữa. Kia là một người tướng mạo nanh ác, nhìn qua có chút tương tự với sinh vật quái dị của nhân loại. Thân thể của bọn hắn cao lớn đều chừng một thước 7, trên người trần truồng, hạ thân còn lại là hắc sắc lân phiến tinh mịn. Dia trên người hiện lên từ hắc sắc, trên đầu có 3 con mắt, kỳ lạ nhất đúng là bọn họ 4 cánh tay. Không sai, từng tên quái vật này đều có 4 cánh tay, hơn nữa mỗi một cánh tay cũng hiện ra hình dáng tương tự với tiêm chùy. Cánh tay hoàn toàn giác hóa giống như là đinh ba vậy, trên mũi nhọn tản ra u hàn quang. Mặc dù bọn người Long Hạo Thần ở tại thánh điện của mình cũng học tập kiến thức ma tộc vượt qua sự kiểm tra, cũng xem các chủng tộc của ma tộc trong sách, nhưng chân chính đối mặt với ma tộc, bọn họ vẫn không khỏi hơi khẩn trương lên. 6.000 năm trước, thất thập nhị ma thần chủ đột nhiên xuất hiện phủ xuống thánh ma đại lục, đưa đến đại lượng sinh vật xuất hiện biến dị, sau lại từ từ chuyển thành các loại chiến lực của ma tộc. Trong đó chủ yếu nhất có 20 mấy chủng tộc, hiện ra ở trước mắt mọi người, chính là một trong số đó, Lỗ Khắc tộc. So sánh với nhân loại, ma tộc đáng sợ nhất là thiên phú chiến đấu của bọn chúng, vô luận nam nữ lão ấu, đều có thể tham dự chiến đấu. Nhân loại so với thiên phú của ma tộc còn xa mới bằng, chỉ sợ không thông qua bất kỳ tu luyện gì, bọn chúng cũng có thể trở thành cường đại chiến sĩ. Thiên phú lúc tộc chính là 4 đầu bọn chúng có cánh tay gai gai, lực chiến đấu bọn chúng chính diện không mạnh, nhưng cực kỳ am hiểu đánh lén. 4 cánh tay đồng thời giơ lên đỉnh đầu khép lại, bọn chúng có thể nhanh chóng khoan thăm dò dưới đất, kia nhanh chóng chạy trốn, rồi đột nhiên xuất hiện từ phía dưới phát động công kích, làm người ta khó lòng phòng bị. Lúc này, vây quanh 5 người Long Hạo Thần, ước chừng 16, 7 tên chiến sĩ lúc tộc. Trong đó có mấy tên từ trong lòng đất không lao ra, hiển nhiên là vừa mới bọn Long Hạo Thần giết chết. Những tên lúc tộc này vừa xông ra khỏi mặt đất, lập tức hướng 5 người Long Hạo Thần lao đến. Một cây gai gai tản ra hàn quang lành lạnh, nhìn qua vô cùng mạnh mẽ. Bởi vì địch nhân là từ 4 phương 8 hướng ra tới, vì vậy, trừ Lâm Giai Lộ ở ngoài, 4 người khác cũng muốn tự chiến đấu. Mặc dù tâm tình có chút khẩn trương, nhưng bọn hắn dù sao cũng là tứ giai chức nghiệp già, không hề vọng động, giữ vững trận hình đem Lâm Giai Lộ che chắn ở chính giữa, rồi giơ vũ khí lên. Đầu tiên phát động là Long Hạo Thần cùng Hạo Nguyệt bên cạnh, 2 cái đầu to dương lên, tiểu hỏa há miệng, 1 viên hỏa cầu phun ra, tiểu quang cũng không yếu thế, 1 đạo quang tiễn tốc độ nhanh hơn điện bắn tới. bởi vì Hạo Nguyệt hai đầu đều có tư tưởng khác nhau, vì vậy Long Hạo Thần dựa theo thuộc tính cho chúng nó mà gọi tên, Tiểu Hỏa, Tiểu Quang. Tiểu Quang phun ra một quang tiễn dài chừng một thước, tốc độ kỳ khoái, đối diện một gã lúc tộc chiến sĩ còn không có kịp phản ứng, phù một tiếng, đầu của hắn đã bị bắn thủng, cua cua bốn cái mũi gai nhọn té trên mặt đất. Tiếp theo đó là một tiếng nổ vang, một gã lúc tộc nhân khác thử dùng mũi gai ngăn cản hỏa cầu Tiểu Hỏa phun ra, ngăn chặn tuy được, nhưng cũng bị hỏa cầu nổ tung đánh bay ra ngoài. Địch nhân tổng cộng có mười mấy tên, Long Hạo Thần đồng thời đối mặt chỉ có bốn mà thôi. Hạo Nguyệt giải quyết hai, hắn tự nhiên không có áp lực. Trầm thấp niệm chú thật nhanh, trong tay kiếm quang dơ cao khỏi đầu, một ký hiệu kỳ dị từ trên đỉnh đầu hắn sáng lên, giống như một loại lây lan. Ký hiệu này trong nháy mắt phân hóa, đồng thời ra hiện ở đỉnh đầu bốn người khác. Ngay sau đó, một kim sắc quang hoàn theo dưới chân Long Hạo Thần nhộn nhạo ra. Hào quang trong phạm vi năm người cũng nhộn nhạo lên một tầng kim sắc quang mang nhàn nhạt. Cho đến khi Long Hạo Thần dùng xong hai thần thánh ma pháp, hai gã khác lúc tộc nhân mới vọt tới chỗ hắn. Kiếm quang giơ lên, tay trái cầm quang diệu chi thuẫn. Bang bang hai tiếng, hai gã lúc tộc chiến sĩ hoàn toàn bị ngăn cản. Trên đỉnh đầu xuất hiện ký hiệu màu vàng kim, chính là thủ hộ kỵ sĩ kỹ năng, thủ hộ ân tứ. Dùng lúc bị địch nhân công kích, thủ hộ ân tứ trước tiên bộc phát ra phòng ngự hiệu quả, triệt tiêu một ít lực công kích nhất định. Kim sắc quang hoàn làm năm người Long Hạo Thần trong lòng từ khẩn trương biến thành kiên nghị, đây là tín niệm quang hoàn. Cùng thủ hộ ân tứ giống nhau, cũng là thủ hộ kỵ sĩ phụ trợ kỹ năng. Kèm theo hai kỹ năng phát động, kiếm quang trong tay Long Hạo Thần cũng đã rơi xuống. Hai đạo quang nhận chừng một thước phát ra dễ dàng vào chính diện thân thể hai gã tộc lúc. Tiểu quang cùng Tiểu Hỏa một lần nữa phụt ra hỏa cầu cùng quang tiễn, đem tên lúc tộc lúc nãy bị bay ra giết chết. Bốn gã địch nhân bên Long Hạo Thần lúc này toàn bộ đã bị giải quyết. Trong trận hình trung ương Lâm Giai Lộ lúc này mới vừa hoàn thành một ma pháp. Long Hạo Thần tuổi nhỏ như vậy, nàng tự nhiên muốn chiếu cố bên đó đầu tiên, nhưng ma pháp của nàng vừa mới hoàn thành, bên này Long Hạo Thần chiến đấu đã kết thúc. Không chỉ có như thế, hắn còn phóng ra hai quần thể kỹ năng phụ trợ mọi người. Băng thương thuật. Bốn đạo lam quang phóng lên cao, nữa như sao băng rơi xuống, hóa thành bốn cái thương băng dài hai thước đem bốn gã lúc tộc chiến sĩ đính trên mặt đất, mắt thấy chết chắc. Lý Hinh cùng Trần Thần sau một khắc đã giải quyết xong hai gã địch nhân. Trần Tư là thuẫn chiến sĩ, phòng ngự mạnh hơn công kích, nhưng có Lâm Giai Lộ băng thương thuật phụ trợ, lúc này cũng chiến đấu tốt được. Lúc tộc chiến sĩ năng lực chiến đấu chính diện vốn rất yếu, miễn cưỡng tương đương với nhân loại cấp 2 cấp 1 chiến sĩ mà thôi. Không có cơ hội đánh lén, bọn chúng không thể là đối thủ của bốn gã tứ giai cường giả. Nhìn chung quanh thi thể trên đất, mọi người không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm, những lúc tộc này tập kích quá bất ngờ. Mặc dù lực chiến đấu bản thân bọn chúng không phải là rất mạnh, nhưng từ dưới đất đánh lén nếu là không phát hiện được trước, bọn Long Hạo Thần sẽ phải trả một cái giá không nhỏ. Long tiểu đệ, cảm ơn. Lâm Giai Lộ sắc mặt có chút tái nhợt hướng Long Hạo Thần nói. Nàng thân là ma pháp sư, thân thể phòng ngự yếu nhược, một khi bị đánh lén không phát hiện được, khả năng bị chết đầu tiên chính là nàng. Trần Tư, Trần Thần hai huynh đệ nhìn Long Hạo Thần ánh mắt rõ ràng thay đổi. Mặc dù trong chiến đấu vừa rồi Long Hạo Thần có Hạo Nguyệt tương trợ, nhưng đừng quên, hắn chẳng những trước tiên phát hiện địch nhân, hơn nữa tổng cộng sử dụng đến ba thần thánh ma pháp. So với ma pháp sư Lâm Giai Lộ còn nhiều hơn. Linh Quang Cháo, Tín Niệm Quang Hoàn, Thủ Hộ Ân Tứ. Mặc dù chỉ cần là cấp 2 thủ hộ kỵ sĩ đều có thể sử dụng, nhưng vô cùng thực dụng. Hơn nữa, hắn còn dùng hai lần quang trảm kiếm gọn gàng giết chết hai gã địch nhân. Kỹ năng liên tiếp cực nhanh, Trần Tư, Trần Thần hai huynh đệ đều tự than thở. Không nghi ngờ chút nào, Long Hạo Thần đã dùng thực lực chứng minh, hắn cũng là một gã đại kỵ sĩ, và không phải là người hầu Lý Hinh. 14 tuổi đại kỵ sĩ A. Mới chỉ nghĩ đến, Trần Gia huynh đệ cảm thấy một trận rét bút trong lòng. Dấu hiệu đại kỵ sĩ là không sử dụng kỹ năng dưới tình huống linh lực phóng ra ngoài. Long Hạo Thần mặc dù không bày ra năng lực như thế, nhưng hắn mới vừa rồi liên tục sử dụng kỹ năng liên tiếp đủ để chứng minh thực lực. Trong lúc mọi người giật mình nhìn Long Hạo Thần, đột nhiên, Long Hạo Thần sắc mặt đại biến, một lần nữa hét lớn một tiếng. Cẩn thận! Kim quang lóng lánh, lại là linh quang cháo. Nhưng là, lần này linh quang cháo cơ hồ xuất hiện ở hiện trong nháy mắt rồi vỡ luôn. Cùng lúc linh quang cháo vỡ tan tành, mọi người mới mơ hồ thấy một đạo thân ảnh nhanh như tia chớp hiện ra bên cạnh Lâm Giai Lộ. Vẻ lành lạnh hàn quang chạy thẳng tới cổ Lâm Giai Lộ, ẩn thân công kích. Lâm Giai Lộ ở chính giữa bọn bốn người Long Hạo Thần, thân là ma pháp sư, nàng là đối tượng được bảo vệ trọng điểm. Nhưng lúc này khi thân ảnh xông phá linh quang cháo ẩn ẩn mới hiện lên, đã lách qua khe hở giữa Trần Thần và Lý Hinh. Tốc độ của kẻ địch thật sự quá nhanh, mọi người còn đang ngẩn ra. Long Hạo Thần có thể kịp thời thuấn phát linh quang cháo đã là cực hạn của hắn, vô luận là khoảng cách hay tốc độ, hắn cũng không thể cứu viện Lâm Giai Lộ kịp được. Giai Lộ, Lý Hinh kêu lên, nhưng vô luận nàng lo lắng như thế nào, muốn phát động công kích đến cứu viện, thời gian vẫn không thể tới kịp. Lưỡi dao sắc bén lạnh lẽo kích thích ra cổ Lâm Giai Lộ run rẩy. Khi Long Hạo Thần hô to cẩn thận, trong nháy mắt nàng đã cảm nhận được phần lạnh lẽo này. Đừng nói nàng là một gã đại ma pháp sư, coi như là một gã ma đạo sư, trong một dưới tình huống như vậy cũng không có biện pháp gì. Cái chết sẽ đến sao? Trong nháy mắt, Lâm Giai Lộ không vui không buồn, chỉ không cam lòng chút nào. Cảm giác như lưỡi dao sắc bén đã cắt đứt cổ của nàng, dường như linh hồn đã ly thể. Đương, một tiếng giòn tan vang lên, thân ảnh uyển chuyển như sóng nước vừa rồi bị chấn lại lùi ba bước. Chuyện gì vừa xảy ra? Vô luận là Lý Hinh hay Trần Gia huynh đệ, sau một khắc tuyệt vọng cũng mở to hai mắt nhìn. Bởi vì bọn họ thấy được một màn hoàn toàn bất khả tư nghị. Linh quang cháo đồng thời buông thả, Long Hạo Thần chỗ ngực phát lên ra một đạo bạch quang nhu hòa, tia sáng không mãnh liệt. Nhưng lưới dao sắc bén đang trên cổ Lâm Giai Lộ trong nháy mắt rơi vào người thân ảnh đang ẩn hình kia. Quái dị chính là, đạo thân ảnh kia nhất thời bị bịt kín bởi một tầng bạch quang nhàn nhạt. Lưỡi dao sắc bén sượt qua cổ Lâm Giai cũng không cắt vào trong đó, ngược lại đâm về phía Long Hạo Thần. Một tiếng kia chính là Long Hạo Thần bằng vào quang diệu chi thuẫn trong tay chặn lại một kích của đối phương. Keng, keng, keng, keng. Keng, keng, liên tiếp âm thanh điên cuồng từ quang diệu chi thuẫn trong tay Long Hạo Thần vang lên. Thân ảnh bị bao bọc bởi một quầng bạch sắc quang mang tấn công Long Hạo Thần như cuồng phong bạo vũ đều bị Long Hạo Thần vững vàng chặn lại. Quang diệu chi thuẫn trong tay Long Hạo Thần đón lấy ngăn chặn, giống như một lạch trời không thể vượt qua. Tùy ý đối phương công kích điên cuồng thế nào đều không thể vượt qua một bước. A. Lâm Giai Lộ lúc này mới có thể kêu ra một tiếng, trên cổ có hơi chút đau đớn, trên miệng tràn đầy máu, cảm giác sợ hãi mãnh liệt làm nàng toàn thân bủn rủn, hoàn toàn quên mất tấn công. Vô luận nàng ở Hạo Nguyệt Thành Ma Pháp Phân Điện lúc tu luyện biểu hiện ưu tú ra sao, nàng cũng chỉ là một cô bé chưa ra chiến trường bao giờ. Sinh tử một đường vừa rồi làm cho nội tâm nàng suýt nữa sụp đổ, vẫn là Lý Hinh phản ứng nhanh nhất, một chiêu thập tự chạm đánh thẳng vào thân ảnh bạch sắc kia. Địch nhân ẩn hình quả thật lợi hại, thân thể trên không trung hơi méo mó tránh né Lý Hinh công kích, nhưng nói cũng kỳ quái, hắn tựa như chỉ nhận thức mỗi Long Hạo Thần, toàn lực tập trung công kích hắn. Các ngươi đang làm gì đó, nhanh đuổi theo tấn công. Lý Hinh quát một tiếng, làm huynh đệ Trần Tư, Trần Thần tỉnh lại, cũng làm cho Lâm Giai Lộ trong kinh hãi tỉnh ngộ thêm. Dưới chân Long Hạo Thần, Hạo Nguyệt cũng phát động công kích, hỏa cầu, quang tiễn liên tiếp không ngừng oanh kích vào ẩn hình địch nhân. Lúc này mọi người đã có thể thấy rõ một chút, ẩn hình địch nhân hoàn toàn là hình người, trừ có thể ẩn thân ở ngoài, cùng nhân loại không có gì khác nhau. Hai tay nắm hai lưỡi dao sắc bén, Hạo Nguyệt hai đầu phụt lên công kích đều bị đôi lưỡi dao sắc bén này phá vỡ, hơn nữa còn không bị chút nào ảnh hưởng. Toàn phong trảm, Trần Thần chợt quát một tiếng, trong tay hai thanh kiếm thuộc tính hỏa đặt song song hai bên thân, cả người hóa thành hỏa hồng nhân xoa u tròn hướng thân ảnh kia đụng vào. Lý Hinh nhảy cao lên, trong tay song kiếm tập trung một chỗ, trên không trung bộc phát ra một đạo thập tự trảm. Trần Tư là thuẫn chiến sĩ, am hiểu phòng ngự, hắn đã vây quanh mặt bên Long Hạo Thần, cố gắng giúp Long Hạo Thần ngăn cản một phần công kích, nhưng ẩn hình địch nhân thủy chung chỉ công kích một mình Long Hạo Thần. Đối mặt với mọi người cùng đánh, thân thể ẩn hình địch nhân trên không trung đột nhiên quỷ dị dừng lại một chút. Ngay sau đó, trên người bộc phát ra ám hồng sắc quang mang tràn đầy mùi huyết tinh. Đứng mũi chịu sào đúng là Trần Thần, toàn phong chém vào phía trên ám hồng sắc quang mang. Hắn kêu lên một tiếng, toàn phong đình chỉ, cả người ngã sang một bên. Vào lúc này, mọi người tu vi chênh lệch đều hiện ra. Oanh một tiếng, song kiếm của Lý Hinh hung hăng chém trên ám hồng sắc quang mang, mặc dù cũng bị bắn ra ngoài, nhưng ẩn hình địch nhân hơi choáng một ít, hiển nhiên là bị Lý Hinh công kích gây nên. Bất quá, trong thời gian ngắn ngủi này, song đao trong tay địch nhân biến ảo thành màu đỏ thẫm, mũi chân chạm nhẹ trên mặt đất, cả phóng đi như long quyển phong, dùng song đao màu đỏ thẫm hướng mũi nhọn lên trước đâm thẳng tới Long Hạo Thần. Trong không khí vang lên thanh âm chói tai, nếu như nhìn từ đằng xa sẽ phát hiện, ẩn hình địch nhân lúc này giống như một đạo ám tia trước màu đỏ. Long Hạo Thần sắc mặt trầm ngưng, trên khuôn mặt anh tuấn không chút biểu tình, đôi mắt màu hoàng kim trong suốt hiển thị rõ tỉnh táo, tuyệt không giống như thiếu niên 14 tuổi. Khom người, nâng lá chắn, trong phút chốc, Long Hạo Thần cả người giống như một khối bàn thạch vững chãi. Thần ngự cách đáng, keng, trong tiếng nổ, đột nhiên kim quang trên người Long Hạo Thần bùng cháy mạnh, còn ẩn hình địch nhân bị phản chấn lên không trung một lần nữa. Long Hạo Thần tay phải cuối cùng cũng sử dụng, quang mang thần thánh kim quang của thanh kiếm chói mắt chém xuống. Hiện tại thân thể hắn chung quanh kim sắc quang mang trong nháy mắt toàn bộ rót vào trong kiếm quang trên tay. Quang chi phục cửu thêm quang chảm kiếm, ẩn hình địch nhân bởi vì công kích bị ngăn cản, chỉ kịp nâng song đao đã mất quang mang đỏ sẫm lên chống đỡ. Oanh một tiếng, ẩn hình địch nhân bị đập mạnh trên mặt đất, trong miệng hét thảm một tiếng, cả mặt đất cũng bị thân thể của hắn tạo thành một cái hố nông. Một khắc sau đó, một đoàn quang hủy ở sau lưng của hắn sáng lên như mặt trời, nồng nặc kim hồng sắc quang mang, mang theo quang minh cùng ngọn lửa từ trên trời giáng xuống. Diệu Nhật Trảm, a a a, tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhưng chỉ kéo dài trong nháy mắt rồi đột nhiên ngừng lại. Ẩn hình địch nhân bị Lý Hinh dùng Diệu Nhật Trảm chặt ra một nửa, máu lục sắc bay ra tứ tán, theo đó thân hình hắn cũng bị lộ ra. Trần Tư phản ứng rất nhanh, không chút do dự lập tức tiến sát gần Lâm Giai Lộ, sắc mặt tái nhợt, trong tay trọng thuẫn giơ lên. Trên người tản mát ra một tầng thổ kim quang, đưa Lâm Giai Lộ bảo vệ ở bên trong. Ngươi đang làm gì đó? Lý Hinh hướng Lâm Giai Lộ giận dữ hết. Nếu như mới vừa rồi Long Hạo Thần ngăn trở xong công kích của địch nhân rồi Lâm Giai Lộ tham dự công kích thì bọn họ đối với ẩn hình địch nhân có thể dễ dàng hơn một chút. Lâm Giai Lộ thở dốc liên tục, trong ánh mắt tràn đầy hồi hộp, nghe Lý Hinh quát mắng mới dần dần phục hồi tinh thần lại. Tỷ, từ từ đã. Long Hạo Thần vội vàng kéo Lý Hinh lại. Nguy cơ phải cứ như vậy giải trừ. Không ai biết còn có địch nhân hay không. Nội chiến chính là chí mạng. Lý Hinh quay đầu nhìn Long Hạo Thần, trong ánh mắt mang theo tia sáng kỳ dị. Không nghi ngờ chút nào, nếu như không phải Long Hạo Thần biểu hiện vừa rồi kinh tài tuyệt diễm, Lâm Giai Lộ hẳn đã chết. Mặc dù một kích cuối cùng là Lý Hinh hoàn thành, nhưng Long Hạo Thần gần như ngăn cản được toàn bộ tiến công của ẩn hình địch nhân. Nếu như không phải là hắn kiên cố, phòng ngự vững như Thái Sơn, cùng với thần ngự cách đáng mượn lực bộc phát quang chi phục cửu tới rồi thúc giục quang chảm kiếm làm đối thủ thương, thì với năng lực ẩn hình của ma tộc này, Diệu Nhật chảm chưa chắc có thể giết hắn. Trần Tư trầm giọng nói, chúng ta không có mục sư, không cách nào thi triển chân thực chi nhãn, nếu như còn có loại ẩn hình đối thủ này, quá nguy hiểm, làm sao bây giờ? Lâm Giai Lộ cúi đầu, trong ánh mắt toát ra vẻ xấu hổ, thật ra thì cũng không phải là nàng kém, thật sự là vừa rồi phát sinh quá đột nhiên. Long tiểu đệ, lòng ta đã rối loạn, không thích hợp tiếp tục chỉ huy, ngươi hoặc Lý Hinh chỉ huy mọi người nhé. Lý Hinh không chút do dự vuốt cằm nói, Hạo Thần, ngươi chỉ huy. Số tuổi, vĩnh viễn không phải là cân nhắc thực lực tiêu chuẩn.